Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, phần 308. Các ngươi chẳng lẽ liền không biết, bọn họ không bắt lại nói. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Chờ lúc này đây tiếng gió qua đi lúc sau, bọn họ tất nhiên còn sẽ cho tàn lại cháy. Đến lúc đó làm được sẽ càng thêm ẩn nấp chờ cho đến lúc này. Các ngươi phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó căn cứ nơi nơi đều là người mất tích. Các ngươi phải làm sao bây giờ? Căn cứ nữ nhân, thân thể khỏe mạnh nữ nhân, còn có thể sinh hài tử nữ nhân tất cả đều bị bọn họ cấp đạp hư hết. Hiện tại có lẽ không có gì, nhưng là chờ 5 năm, 10 năm, 15 năm thậm chí 2, 30 năm lúc sau đâu. Đã không có thể sinh hài tử nữ nhân, các ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Ở phòng thí nghiệm ống nghiệm bên trong lộng thụ tinh trứng. Dùng có thể bắt trước tử cung tới dựng dưỡng hài tử sao? Tính tính xả xa, dù sao các ngươi hiện tại vẫn luôn đều nói điều hòa điều hòa. Ai muốn cùng bọn buôn người đó điều hòa a? Hiện tại căn cứ cục cảnh sát đều là như vậy làm việc sao? Đối phương sau lưng người lợi hại, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều có thể điều hòa. Chúng ta đây hiện tại không nghĩ điều hòa nói. Đó có phải hay không quá mấy ngày là có thể ở căn cứ bên ngoài nhìn đến chúng ta thi thể? Nga không đúng, căn cứ bên ngoài tất cả đều là biến dị động vật là ăn thịt người. Chúng ta bị quăng ra ngoài nói, nơi nào còn có thi thể? Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta đã chết, thi thể cũng không có. Xong hết mọi chuyện, gì cũng chưa, bọn họ tự nhiên cũng liền không có tội. Thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Hiện tại thật là càng sống càng đi trở về sao? Các nàng ba cái một người một câu thay phiên nói chuyện. Ngồi ở bọn họ đối diện cảnh sát theo tới điều tiết người vẫn luôn là sắc mặt nhàn nhạt một bộ muốn. Một sự nhịn chín sự lành bộ dáng. Cũng chính là bởi vì bọn họ vẫn luôn là bộ dáng này. Cho nên các nàng mới có thể vẫn luôn như vậy sinh khí. Các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chúng ta ý tưởng rất đơn giản, bồi thường cùng pháp luật giống nhau đều không thể thiếu. Các nàng ba cái liền đem lời nói lược ở chỗ này. Liền xem cái này bị đối phương phái tới điều tiết người rốt cuộc nói như thế nào, kết quả đối phương. Trực tiếp lấy ra tam chương tích phân tạp đặt ở các nàng trước mặt. Này tam chương tích phân tạp bên trong phân biệt là 100 vạn tích phân. Các người phải biết rằng hiện tại 100 vạn tích phân cùng trước kia 100 vạn hoa hạ tệ. Không thể đồng nhật mà ngữ, cho nên, ba vị nữ sĩ thật sự không suy xét một chút tiếp thu này đó tích phân tạp sao? Cơ hội như vậy cũng sẽ không vẫn luôn đều có ý thức thực rõ ràng. Mỗi người 100 vạn tích phân đã là cực hạn, nếu là các nàng lại nắm không bỏ nói, như vậy lúc sau bọn họ khả năng sẽ phụng bồi rốt cuộc. Cùng lắm thì đẩy ra hai cái người chịu tội thay tới, các nàng nhìn trên bàn tích phân tạp. Tức khắc liền cảm thấy có điểm chống đỡ không được, phía trước tao ngộ sự tình xác thật là phi thường cảm thấy thẹn bất kham. Nhưng là sự tình đều đã qua đi, kỳ thật các nàng chính mình đều biết nếu là vẫn luôn như vậy rằng. Co đi xuống nói, đối với các nàng tới nói đều không phải cái gì chuyện tốt. Chuyện này thời gian kéo đến càng dài. Đối với các nàng càng là bất lợi, các nàng ba cái ở suy xét qua đi trong đó hai cái vẫn là thu hồi. Trên bàn tích phân tạp, đứng dậy trầm mặc rời đi, hiện tại cũng chỉ dư lại cuối cùng một nữ nhân. Nàng cũng không có thu hồi trên bàn tích phân tạp, mà là đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn đối diện cái kia tới điều tiết người. Nhẹ giọng nói, ta biết này chỉ là công tác của ngươi. Không phải ngươi bổn ý, cho nên ta sẽ không đối với ngươi phát hỏa. Đem khí đều rơi tại trên người của ngươi. Ngươi chỉ cần trở về chuyển cáo bọn họ. Ta nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, có thể là lời nói mới rồi nổi lên hiệu quả. Cái này điều tiết người cũng đứng dậy. Chờ một chút, nàng đứng ở cửa nhưng là không có quay đầu lại. Còn có việc sao? Ngươi thật sự muốn như vậy sao? Phải biết rằng bọn họ có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy tích phân. Thật đúng là không phải ngươi có thể chọc đến khởi. liền tính là ở trước kia, chuyện như vậy đặt ở tình huống như vậy hạ cũng không phải rất ít thấy, huống chi là như bây giờ. Xã hội, hơn nữa theo chúng ta biết, người giống như cũng không có bị người. Nàng nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn hắn, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì người tốt, nguyên lai ngươi theo chân bọn họ là cá mè một lứa. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, ta xác thật là không có bị cái kia xúc sinh đạp hư. Nhưng là hắn kia phương diện có vấn đề, cho nên mới không có đem ta thế nào, nhưng những cái đó đạo cụ những cái đó bị tra tấn trường hợp. Ta đời này đều không thể quên được. Không chỉ là bắt cóc ta người, còn có như vậy mô ta tra tấn ta người ta, đều sẽ không bỏ qua. Hừ, người cũng là rác rưởi, không cần lại cùng ta nói chuyện. Nàng thu hồi vừa rồi giữ tợn biểu tình, xoay người tính toán rời đi, nhưng là cái kia điều giải người nhìn qua không giống như là sẽ đơn giản từ bỏ người. Hắn bước nhanh đi tới cửa đem người ngăn lại tới, Lam Vũ Tâm tiểu thư. Người thật sự không hề hảo hảo ngẫm lại sao? Cơ hội thật sự chỉ có lúc này đây. Đây là ta đuổi kịp mặt người tranh thủ tới. Người nếu là không tiếp thu nói, liền thật sự không có biện pháp, lời nói thật có thể cùng ngươi nói. Bọn họ cùng cục cảnh sát cục trưởng cũng là có nhất định quan hệ. Cục trưởng xác thật là xử sự công chính. Nhưng là ngươi xác định cục trưởng sẽ vì ngươi cái này một cái không quan trọng gì người ngoài cùng. Chính mình có quan hệ người nháo phiên, Lam Vũ Tâm, cho nên nói, ta liền phải cùng các ngươi thỏa hiệp. Không thỏa hiệp nói, Lam Vũ Tâm tiểu thư ngươi còn có thể làm sao bây giờ? Phải biết rằng giống ngươi người như vậy, liền tính không có cũng bất quá là một giọt thủy rơi vào biển rộng. Liền bọt nước đều phiên không đứng dậy, từng cái liền không có, Lam Vũ Tâm ở làm ra quyết định thời điểm. Nhìn là vẫn luôn đều ở nhìn chăm chú cái kia điều giải người. Nhưng là khóe mắt dư quang vẫn luôn đều đang xem từ đầu tới đuôi đều ngồi ở chỗ này cảnh sát làm. Nàng thất vọng chính là, cái này cảnh sát từ đầu tới đuôi đều là mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia. Giống như tới nơi này ngồi chính là hắn công tác, mặt khác một mực đều không cần quản, Lam Vũ Tâm hiện tại cũng không biết chính mình phải làm sao bây. Giờ, nếu ở cục cảnh sát cũng chưa biện pháp thực hiện chính mình hy vọng nói. Còn có ai có thể trợ giúp chính mình? Hừ, ta cho dù chết, cũng sẽ không theo các ngươi thỏa hiệp. Các ngươi đã chết này phân tâm đi. Tránh ra, điều giải người, Lam Vũ Tâm, người thật sự phải đi sao? Người ngay cả bọn họ sau lưng người là ai cũng không biết. Người muốn thế nào cho người chính mình lấy lại công đạo? 100 vạn tích phân, người biết này đại biểu nhiều ít giá trị sao? Ở thủ đô căn cứ trung gian vị trí dựa ngoại một chút địa phương. Mua một cái 30-40 mét vuông tiểu phòng ở, chỉ cần 5-60 vạn tích phân, dư lại tới tích phân ít nhất có thể làm ngươi thoải mái dễ chịu sống đến lão. Đương nhiên, tiền đề là không cần loạn tiêu tiền, Lam Vũ Tâm lại như là không nghe được giống nhau một phen đầy. Ra cái này điều giải người, cũng may hắn không phải biến dị người, nếu không Lam Vũ Tâm thật đúng là không có biện pháp đem người đẩy ra. Nàng mở cửa, mặt vô biểu tình rời đi cái này điều giải thất, điều giải người phẫn hận thảo một tiếng. Cái này Lam Vũ Tâm thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Hắn xác xác thật thật là tiếp nhiệm vụ lại đây xử lý này ba cái thứ đầu. Hai cái đều đã bị thuyết phục, hiện tại liền kém một cái Lam Vũ Tâm. Thế nào a? Thật đúng là đương hiện tại là pháp trị xã hội, cả nước Internet liên thông sao? Hiện tại Internet đã vô dụng, nếu là nàng có thể nháo đến toàn thủ đô căn cứ người đều biết chuyện này nói khả năng còn có điểm. Hy vọng, nhưng là này khả năng sao? Này căn bản không có khả năng, toàn bộ thủ đô căn cứ Internet đều là bị bọn họ khống chế ở trong tay. Mặc kệ là TV máy tính vẫn là trên mạng tin tức từ. Đều là trải qua sàng chọn mới phát ra đi, hơn nữa Lam Vũ Tâm liền tính là muốn phát tin tức cũng. Không có con đường, nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân mà thôi, điều giải người lúc này đây không có thể 100%. 100% hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là có thể thành công thuyết phục hai người cũng coi như là quá quan. Hắn rời đi cục cảnh sát, mà vừa mới ngồi ở chỗ kia cảnh sát, còn lại là đứng dậy rời đi, hắn kỳ thật cũng là đứng ở Lam Vũ Tâm bên này. Nề hàng người đều là muốn ăn cơm, hắn liền tính là biến dị người cũng không ngoại lệ. Đây đều là sinh hoạt bức bách, hắn trong lòng cho dù thật sự phi thường duy trì Lam Vũ Tâm. Nhưng mặt trên mệnh lệnh, hắn cũng không thể không nghe, rời đi thủ đô căn cứ, chính mình còn có thể đi nơi nào. Cho nên, chỉ có thể làm bộ chuyện gì cũng chưa đã xảy ra. Cái kia điều giải người lại đây vỗ vỗ bờ vai của hắn. Viết tiểu huynh đệ, đây là ta một chút nho nhỏ kính ý, hắn do dự một chút. Nhưng là nghĩ đến chính mình mặt sau một nhà già trẻ. Vẫn là nhận lấy, là một chương tích phân khoán, mặt trên tích phân mặt trán là 5.000 tích phân, này kỳ thật liền tương đương với trước kia chi phiếu giống nhau đồ vật 5.000 tích phân tương đương. Với hắn hiện tại công tác một tháng rưỡi tiền lương, đương nhiên là xem như một bút tiểu tài, mang về nhà đi lúc sau. Ít nhất năm nay liền không cần sầu tích phân không đủ dùng vấn đề. Tuy nói lương tâm có điểm bất an, nhưng hiện tại này thế đạo, có lương tâm người đều sống không lâu, quả nhiên nhìn đến hắn nhận lấy lúc sau. Vị này điều giải người cười càng thêm thiện giải nhân ý. Này liền hảo a này liền hảo, ta đây liền đi trước nhận lấy liền đại biểu là đứng ở hắn bên này. Cho nên điều giải nhân tài như vậy vui vẻ, cảnh sát khẽ cắn môi. Đêm này chương tích phân khoán đặt ở túi tiền nội sườn. Theo sau về tới chính mình công tác cương vị, cùng đồng sự Liêu khởi chuyện vừa rồi. Ai, vừa rồi nơi đó điều tiết thế nào? Có hai cái cầm tích phân tạp chạy lấy người, còn có một cái vẫn luôn đều không quá vừa lòng, ta nghe nói lúc này đây là cho 100 vạn tích. Phân, nàng còn không hài lòng sao? Đúng vậy, nói cái gì quá ít, hắn cảm thấy lần đầu tiên nói trái lương tâm nói lúc sau. Trong lòng đặc biệt khó chịu, nhưng là ở qua này quan lúc sau, về sau lại nói liền không phải rất khó chịu, này còn chê ít à. Ta còn tưởng rằng là cái gì trinh tiết liệt nữ đâu. Nguyên lai là ngại tích phân quá ít. Nói như vậy kia, bên kia không hề hướng lên trên bỏ thêm sao? Không bỏ thêm đi, rốt cuộc vài trăm cái nữ nhân thêm lên. Này tích phân thêm lên cũng không phải một bút số lượng nhỏ. Thật sự phi thường nhiều, đúng vậy. Chúng ta ở chỗ này đi làm, một năm cũng mới chỉ có 5 vạn tích phân đi. Còn có tiền thưởng cùng trích phần trăm. Lúc này đây hành động tham dự người đều có thể đạt được 3.000 tích phân trích phần trăm. Đội trưởng là đạt được 5.000 tích phân trích phần trăm. Vừa mới từ điều giải trong phòng mặt ra tới cái kia cảnh sát là không có tham gia lúc này đây hành động, cho nên cũng liền không có trích phần trăm, nhưng là vừa mới hắn liền bắt được cùng đội trưởng trích phần trăm tích phân giống nhau nhiều tích. Phân tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, moa moa. Chương 325 cho nên có thể bạch bạch bắt được nhiều như vậy tích phân. Ngẫm lại vẫn là thực vui vẻ. Hắn không có lại tiếp tục nói chuyện. Nói được càng nhiều càng lộ nhiều sai sót. Hắn muốn nói chỉ là một chút như vậy đủ rồi. Thế đạo này chính là như vậy. Nếu là quá so với bọn hắn kém cỏi, bọn họ liền sẽ dốc hết sức đồng tình. Nhưng là sẽ không vươn viện thủ. Quá so với bọn hắn tốt, liền sẽ dốc hết sức nói toan hóa nói bậy, có cơ hội còn sẽ vươn móng heo vớt một chút chỗ tốt. Hiện tại cục cảnh sát thật sự chính là trước. Kia cục cảnh sát sao? Kỳ thật đã không phải. Cục cảnh sát bên trong thành viên cũng đều là ưu tiên an bài biến dị người. Này đó biến dị người căn bản là không có trải qua hệ thống học tập. Chỉ là bởi vì là biến dị người. Sức chiến đấu cao. Cho nên bị an bài tiến vào, đặc huấn huấn luyện gì đó mỗi ngày đều có. Một khi có hành động cũng có thể cùng được với. Nhưng tâm thái cùng phẩm tính phương diện, thật sự theo không kịp. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cũng bởi vì cử báo có công lao. Mà cấp đưa tới cục cảnh sát tới an bài vài lần ghi chép. Cũng may bọn họ thời gian thực đầy đủ. ba lần bên trong lại đây hai lần, dù sao chỉ là trò chuyện mà thôi. Không phải thực phiền nhân, vừa lúc bọn họ mỗi lần đều tiện đường, dù sao muốn ở bên ngoài lắc lư, đi không nghĩ đi rồi liền đến cục cảnh sát bên trong tới ngồi ngồi. Thuận tiện làm ghi chép. Hết chương.